Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói xin lỗi vừa dừng tiếng cười không ngừng bật ra, nhưng càng muốn kiểm nén lại thì càng không nén được, cuối cùng vẫn cười khủng khục. Em, cô gái đáng ghét này. Tức muốn chết mà xông lên lấy tay bóp chiếc cổ mảnh mai của cô, hắn gào rít mà uy hiếp. Cười nữa đi, có ngon thì em cười nữa đi. Ha ha, em là con gái, em không có gan nhưng em vẫn muốn cười. Cho dù bị bóp cổ rất thảm thương, nhưng Giang Dục Phương vẫn cười đến nỗi sắp hụt hơi rồi. Hừ, đúng là nó không sai, cô là con gái nên không có bầu. Trên trán lập tức bốc lên mấy luồng khói đen, Trình Khải bị câu trả lời này làm cho không biết nói gì. Thấy cô đã bị mình bóp rất chặt, nhưng còn không sợ chết mà không ngừng cười lớn, giống như đã nhìn thấu hắn không có cách nào làm gì cô, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Cuối cùng, chỉ có thể lắc đầu thở dài mà thả người ra. Đúng vậy, anh đã định sẵn là xui đến mức này rồi. Tự oán, tự trách. Đừng nói thế. Vỗ vỗ vai hắn, Giang Dục Phương an ủi. Ít nhất cái xui của anh cũng có giá, còn em cũng chỉ có thể tự nhận xui mà thôi. Ai da, hắn cũng không tồi, mỗi lần xảy ra chuyện xui, ít nhất còn có một khoản tiền vào túi. Đây là an ủi sao? Liếc ngang cô một cái, hắn bất mãn kêu lên. Anh mặc kệ, tóm lại em nợ anh một lần. Lần trước bị cô cho một cú knock out, ít nhất còn đổi được nụ hôn đầu. Lần này bị đụng thành anh hè mũi đỏ, nhưng lại không được gì hết, thật là thiệt thòi. Được rồi, nợ thì nợ, một người đàn ông mà còn so đo như vậy. Cằn nhằn, không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ đơn giản cho rằng hắn muốn cô bù đắp tinh thần và thể xác bị tổn thương của hắn, nên mới bực mình, vừa buồn cười mà nhận lời. Thế còn được. Cuối cùng anh cũng hài lòng mà gật đầu. Thấy cuối cùng thì vẻ hầm hực tích tụ cả buổi sáng của hắn cũng tiêu tan, Giang Dục Phương đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ, nhịn không được mà cười lên. Đừng cười nữa, cùng ăn bánh kem nè. Cắt cái bánh cô mua về làm điểm tâm cho bữa trà chiều thành hai miếng, hắn gọi cô cùng đến thưởng thức. Có bánh để ăn, Giang Dục Phương cũng không khách khí, lập tức chạy đến ngồi đối diện với hắn. Lúc ăn bánh kem thì cũng thuận miệng hỏi. À đúng rồi, có phải hồi sáng anh có gì muốn nói với em không? Lúc đó hình như hắn có là gì muốn nói với cô, sau này lại xảy ra thảm kịch mà không nói ra lời. Mãi đến giờ mới hỏi suốt cuộc là hắn muốn nói gì. Cô hỏi một cách thình lình như vậy, làm cho Trình Khải bỗng chốc đỏ mặt, nghẹn họng mà mở to mắt nhìn gương mặt trắng nõn đang rất tò mò kia, xấu hổ cả buổi trời mà không nói lên lời. Á, gì chứ? Hắn nên nói sao với cô là hắn muốn cùng cô tìm hiểu nhau một chút chứ? Thật kỳ cục. Hả? Hắn đỏ mặt cái gì? Giang Dục Phương đầu tiên là ngẩn người ra, thấy mặt hắn đỏ như lửa, cháy lan ra đồng cỏ mà nhìn chăm chăm vào mình. Không biết tại sao tự nhiên cô cũng trở nên mặt đỏ tai hồng. Em đỏ mặt cái gì chứ? Lắp bắp hỏi, người ác thì hay la làng trước. Này, anh đừng có hỏi em cũng không biết đâu. Ôm lấy hai gò má không ngừng nóng rực, tim cô đập loạn xạ, hoảng hốt mà kêu lên. Em thấy anh đỏ mặt thì tự nhiên cũng đỏ theo. Đây là sao? Đỏ mặt cũng có thể lây lan sao? Vừa không biết nói gì, vừa giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô khi ôm lấy gương mặt thẹn thùng đỏ ửng mà kêu lên, thì Trình Khải không có chút thất thần, cảm thấy đôi môi đỏ mọng kia đang cám dỗ hắn. Chết tiệt, thấy loại cám dỗ này mà không làm gì thì không phải đàn ông. Dục Phương. Đột nhiên vẻ mặt hắn rất nghiêm túc mà gọi cô. Cái gì? Ngây ngốc mà trả lời, vẫn chưa biết mình đang bị nhìn chằm chằm. Em nợ anh một lần, đúng không? Thầy dạy có lý do thì mới không bị đập. Hả? Vậy không sai. Ngẩn người ra, không hiểu hắn đang muốn làm gì. Rất tốt. Nở nụ cười dâm đãng, Trình Khải ngoắc ngoắc tay với cô. Nào, lại đây. Làm gì? Cảm thấy nụ cười của hắn rất dâm đãng, nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm mà ngoan ngoan đưa mặt qua. Thời điểm em trả nợ tới rồi. Nói xong, dùng tốc độ sấm sét mà bịt lấy đôi môi mê người kia. Đùng. Thoáng chốc, đầu giống như bị một tiếng sấm đánh trúng, đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ có thể kinh ngạc mà mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, mặc cho mình bị ăn sạch đậu hũ. Ban đêm. Cậu tin được không? Anh ta hôn mình, cứ nhiên hôn mình. hét điên cuồng vào điện thoại, Giang Dục Phương đi lòng vòng trong căn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net